Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Mỹ Nhân Ngư, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, Bắc Vũ Đường sờ đầu bé cá. Sau này các em đừng tới gần đất liền quá. Lời của đồng loại em đúng đấy. Nơi đó nguy hiểm lắm. Vì sao chị lại muốn đi? Cá voi con không hiểu. Vì ở nơi đó có người bảo vệ chị. Cá voi con cái hiểu cái không gật đầu. Một nhà cá voi con hộ tống Bắc Vũ Đường một đoạn. Chúng nó phải về biển sâu. Cháu đi theo hướng này là có thể tới lục địa. Cá voi cha nói. Cảm ơn mọi người. Cá voi con cọ cọ bên người Bắc Vũ Đường. Vẻ mặt không tha. Nếu chị không muốn ở đất liền nữa thì nhớ tìm em nhé. Ừ. Bắc Vũ Đường nhìn chúng nó quay đầu ra biển. Nhìn chúng nó biến mất trong biển sâu. Cô bơi thẳng về một phía. Bơi một ngày một đêm. Vẫn chưa thấy dấu vết con người hoạt động. Có lúc mệt mỏi. Cô sẽ tìm đá ngầm nghỉ ngơi. Nghỉ đủ rồi lại tiếp tục lên đường. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ đã qua một tháng. Không biết Phong Dực thế nào. Tô Nhu thế nào. Bắc Vũ Đường phiêu bạt trên biển 3 ngày. Hôm nay là đêm trăng tròn. Cô tìm một chỗ đá ngầm ngồi nghỉ tạm. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời sao. Trăng tròn treo cao, ánh trăng nhu hòa phủ lên mặt biển, khiến mặt biển lấp lánh ánh bạc. Cảnh trăng đẹp như vậy khiến cô cất lên tiếng ca độc hữu của Mỹ Nhân Ngư. Giọng cô rất nhẹ, thoang thoảng trong biển rộng, biển cuộn sóng, mang theo tiếng ca mỹ diệu êm tai của cô. Cùng lúc đó, một du thuyền phiêu bạt trên biển, trên du thuyền lớn chỉ toàn đàn ông. Những người này ban ngày xuống biển tìm kiếm. Buổi tối lại về du thuyền nghỉ ngơi. Họ đã phiêu bạt trên biển hơn một tháng. Họ đều là cấp dưới của Phong Dực. Bọn họ nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh của Phong Dực. Dù biết người kia không thể nào xuất hiện. Nhưng vẫn nghiêm túc tìm kiếm. Lúc này, Phong Dực đứng trên boong tàu. Ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm biển rộng bị màn đêm bao phủ. Anh đã đứng đó một ngày một đêm. Tựa như một bức tượng. Không hề nhúc nhích. Không ai dám tiến lên quấy rầy. Cả boong tàu trở thành vùng cấm. Đột nhiên, bóng người đó khẽ run. Phong Dực dựng tai lên. Lắng nghe tiếng ca quen thuộc lẫn trong gió biển. Đường Nhi, đôi mắt đen ảm đạm của Phong Dực sáng lên. Cô không chết. Anh biết cô sẽ không chết mà. Hàng mã, chuẩn bị thuyền. Bảo tiêu đồ đen luôn canh giữ ở boong tàu nghe anh ra lệnh. Lập tức đi chấp hành. Người bên dưới mau chóng chuẩn bị xong một con thuyền. Phong Dực gấp gáp leo lên. Mấy người hàng mã đang định chuẩn bị lên theo thì bị Phong Dực ngăn cản. Các người không cần đi theo. Gia chủ, như vậy không ổn lắm. Bọn họ đều là tâm phúc của Phong Dực. Thời gian này Phong Dực rất không bình thường. Họ không dám để anh một mình ra biển. Đây là lệnh. Nói xong, du thuyền lập tức khởi động. Biến mất trước mặt mọi người. Phong Dực đi theo tiếng ca như có như không ấy. Có lúc rành mạch, có lúc lại không nghe được. Du thuyền chạy khoảng chừng một tiếng. Vẫn không thấy bất kỳ đảo nhỏ nào. Trái tim Phong Dực hơi chìm xuống. Chẳng lẽ anh bị ảo giác? Đám mây đen trên đỉnh đầu đã trôi xa. Ánh trăng lại một lần nữa phủ lên mặt biển. Ánh mắt Phong Dực lập tức bị bóng dáng nơi xa hấp dẫn. Sóng nước lóng lánh ánh bạc. Ở đá ngầm nơi xa có một bóng dáng đẹp đến mức khiến người ta khó thở. Tiếng ca duyên dáng xuất phát từ cô. Mái tóc màu xanh biển dài xõa trên vai. Dưới thân hình duyên dáng là một đuôi cá màu lam trong suốt. Cô giống như một yêu cơ nơi biển sâu. Đẹp đến mức khiến người ta khó thở. Phong Dực nhìn thấy đuôi cá kia. Đồng tử hơi co lại. Bắc Vũ Đường cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng phía sau. Cô quay đầu, thấy một du thuyền xuất hiện. Cô không thấy rõ người bên trên. Lập tức chui đầu xuống biển. Khi cô quay đầu, Phong Dực mơ hồ thấy rõ gương mặt kia. Là khuôn mặt anh quen thuộc. Khi cô chui xuống biển, Phong Dực lập tức nóng nảy. Anh khởi động du thuyền. Đồng thời hô với người nơi xa. Đường Nhi, Đường Nhi. Vũ Đường tiến vào biển nghe từng tiếng Đường Nhi kia. Bỗng dừng lại. Giọng nói đó là, cô dừng bơi, lắng nghe cẩn thận, là giọng anh, không sai, là Phong Dực, Bắc Vũ Đường lộ đầu ra mặt nước. Du thuyền của anh nhanh chóng lại gần. Dừng bên cạnh cô. Phong Dực nhìn cô. Trong mắt không có chán ghét. Không có kiêng kỵ. Không có tò mò nghiên cứu. Anh vẫn giống như ngày thường. Dịu dàng nhìn cô. Dường như không nhìn thấy đuôi cá bất thường của cô. Anh không thấy đuôi cá dưới thân em à? Vũ Đường lộ đuôi cá của mình ra. Phong Dực cười dịu dàng. Thật đẹp, là đuôi cá đẹp nhất anh từng thấy. Khi anh không phát hiện, cô còn nghĩ, nếu anh thấy rồi sẽ có biểu cảm gì? Là kinh ngạc, hay tìm tòi nghiên cứu? Hoặc là chán ghét, phát hiện cuối cùng lại là, chẳng có gì cả, phản ứng của anh quá lạnh nhạt, khiến cô rất không hài lòng. Chẳng lẽ anh không thấy thần kỳ, không thấy kinh ngạc sao? Đôi mắt xinh đẹp như ngọc bích của Bắc Vũ Đường nhìn anh chằm chằm. Phong Dực lập tức hiểu ra. Anh khiếp sợ hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào đây. Bắc Vũ Đường cười nhạo một tiếng. Cách chương.